tiếng hát nơi biển cả. Chương 54, góc truyện audio.com. Rồi, chỉ cần cha chìa vào ổ và giữ nguyên trong vài giây là cửa tự động khóa lại. Vì Mikazuki được giao phó chăm coi căn nhà cẩn thận khi Tsubaki đi nên cô ấy phải thật chuyên tâm vào trách nhiệm. Mà khoan một tẹo, mục đích của Mikazuki khi dọn sang đây là để chăm sóc cho hắn cho đến khi bình phục. Sao thành ra lại như ô xin người giúp việc thế này? Thôi kệ, miễn sao Mikazuki không cảm thấy khó chịu thì cứ xem như chưa có gì xảy ra là được. Bây giờ là 6 giờ 30 sáng, đúng theo thời khóa biểu là cô ấy bắt chuyến xe buýt thường ngày để đến trường. Do Mikazuki dậy sớm, cộng thêm đoạn đường từ biệt thự kính nhà Tsubaki gần hơn so với tư trang Tsuchimikaido nên cô ấy có dư giả thời gian. Không cần phải vội cứ ung dung bước từng bước đi thay vì phải chạy huỳnh huỵch từ trên đỉnh đồi xuống cho tới khi đến nơi thì không ngừng thở hồng hộc. Để xem hôm nay sẽ nấu món gì. Còn một chút sườn trong tủ lạnh có lẽ hôm nay nên đổi món thành sườn nấu đậu xem sao. Nhưng anh ta về khá trễ, nếu trễ quá thì lại không hay. Có lẽ chuyển qua sườn xào chua rồi cho vào tủ lạnh. Lúc cần chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là xong. Ring ring, tiếng chuông điện thoại trong túi xách Mikazuki khẽ vang lên, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của cô ấy. Còn cách nào khác trừ việc bắt máy alo, nhưng với số điện thoại hiển thị trên màn hình thì... Tớ nghe đây Chisaki, xin lỗi vì làm phiền cậu buổi sáng thế này Mikazuki, cậu đang chuẩn bị đi học phải không? Ừ, tớ hiện đang trên đường từ nhà Bakakit, à không, từ nhà Minamiya-san đến trạm xe buýt, cũng do nhà anh ta gần trạm hơn nên tớ khá dư giả thời gian. Đang đi bộ từng bước đây này, từ hồi cậu chuyển sang ở cùng Sokun thì xem ra đã biết thế nào là dậy sớm rồi nhỉ? Thế Sokun sao rồi? Cậu ấy có đỡ hơn chút nào chưa? Cậu không cần phải lo lắng thái quá đâu Chisaki, so với hôm trước thì tình hình có khả quan hơn nhiều. Nhưng anh ta vẫn gắng sức làm nhiều chuyện chẳng ai lường trước được. Nên cũng chẳng biết phải tính như thế nào, nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, khiến tớ không thể không suy nghĩ. Sokun là thế mà, nói chẳng ai biết, làm chẳng ai hay. Có lúc khi đã biết rõ dành mọi chuyện thì mọi thứ đã hoàn thành xong từ lâu rồi. Không ai có thể bắt kịp Sokun trong mấy việc kiểu đó đâu. Thật sự tớ chẳng hiểu nổi, một người khó lường như anh ta, làm thế nào mà cậu lại có thể kết bạn thân được trong suốt hơn 15 năm thế? Ngẫm lại thì thấy cậu kiên trì thật đó Chisaki, em, cũng thường thôi mà, vì mình biết tính Sokun từ nhỏ, nên cũng dự đoán trước được nhiều thứ. Dĩ nhiên là không phải lúc nào cũng đoán trúng 100, nhưng ít nhiều mình cũng nắm bắt được Sokun đang nghĩ gì. Chỉ có cậu mới hiểu được anh ta thôi, nhắc đến những chuyện khó đỡ. Chisaki, anh ta trở thành giáo viên rồi đó, cậu biết chưa? Sokun, làm giáo viên ư, cậu không đùa đó chứ? Đùa làm gì, mới ngày hôm qua thôi, thầy hiệu trưởng đến lớp tớ vào ngay tiết 1. Thầy nói giáo viên phụ trách môn Nhật ngữ của lớp đã chuyển sang lớp khác thay vào đó là tên Bakakit. Minamiya-san, vậy là anh ta trở thành giáo viên của IT, Hamsokyoren từ lúc nào chẳng hay. Anh ta có nói chuyện này là do anh ta tự quyết định, không phải nhờ cậu nâng đỡ từ bên ngoài. Nên tớ nghĩ cần thông báo cho cậu tin này. Đúng thật là mình không biết gì cả. Nhưng mình cũng không dám ngờ người như Sokun lại muốn hành nghề gõ đầu trẻ. Góc truyện audio.com. Nghe nói trước đây cậu ấy là quản lý của một công ty tập đoàn chứng khoán lớn nhất Anh Quốc. Cậu ấy nói đã nghỉ hưu nhưng cứ nghĩ Sokun chỉ đơn thuần nghỉ phép về Nhật thôi, vẫn còn hoạt động trong công ty theo đường truyền mạng máy tính. Không ngờ cậu ấy lại thay đổi nhiều đến như vậy. Mồ thay đổi hay không tớ không biết. Chỉ biết là cả đời tớ chưa từng nhìn thấy một người thầy giáo nào hách dịch dở hơi, điên khùng, tự kỷ ám thị như Bakakit. Minamiya-sensei, mà tớ cũng chẳng hiểu tại sao nhiều nữ sinh trong trường lại để ý đến anh ta sau khi đã biết anh ta là Tsubaki Minamiya. Rốt cuộc thì ở con người đó còn gì đáng để lưu tâm nữa đây? Chính vì họ đã biết Sokun là ai nên mới tỏ ra như thế đấy. Ngay cả cậu lúc chưa biết Sokun cũng đã rất ngưỡng mộ cậu ấy còn gì. Mình còn nhớ cậu còn sẵn sàng chạy từ phòng tắm ra phòng khách chỉ để theo dõi chương trình phỏng vấn về bức tranh. Hoa anh đào đỏ, đã đoạt giải nhất trong cuộc thi hội họa quốc tế trong khi trên người chỉ toàn xà bông và xà bông thôi. Ngày hôm đó, mình phải nhanh chóng ra lệnh cho toàn bộ nữ hầu đầy hết vệ sĩ nam ra khỏi tư trang Tsuchimikaido trong ít phút. Và phải mang luôn cái tivi vào nhà tắm thì cậu mới chịu tắm tiếp ấy chứ. Cái, đó, là chuyện từ lâu rồi. Lúc ấy, chẳng qua chỉ là tớ quá hứng thú với hội họa, nên thần tượng Tsubaki Minamiya dữ dội quá thôi. Mồ, chẳng phải tớ và cậu đã giao kèo là sẽ không nói đến chuyện này sao? Chisaki, đáng ghét, nhìn cách Mikazuki bối rối, xấu hổ, mặt đỏ phừng phừng pha thêm một chút tức giận khi bị Chisaki nhắc đến những vết thương không thể xóa bỏ trong quá khứ. Thật đáng yêu biết chừng nào, một người con gái biết cười, lâu lâu biết giận dỗi, là đã biết tôn lên vẻ đẹp của chính mình rồi. Phải rồi Mikazuki, hôm nay Sukun có đến trường không? Theo thời khóa biểu của lớp tớ thì là có, bởi tiết 3 sáng nay sẽ có môn Nhật ngữ. Nhưng anh ta lại chuyển giao hết mọi việc cho tớ, tự ý biến tiết 3 Nhật ngữ thành tiết tự học của học sinh. Bakakit, Minamiya-san nói hôm nay có chuyện nên không thể đến trường được. Anh ta đã đi từ tầm 4 giờ rưỡi sáng đó. Ây, từ tầm 4 giờ 30 sáng, cậu ấy đi đâu mà phải đi từ sớm đến thế? Từ lúc mặt trời còn chưa mọc nữa là, nghe nói là đến Fukushima, cụ thể hơn là trở về gia tộc Minamiya, còn thực hư tiếp theo thì sao thì tớ không rõ vì anh ta chẳng thèm nói. Tớ cũng không gặng hỏi, về nhà Minamiya, chẳng lẽ Tsukusa nên triệu tập cậu ấy về sao? Không biết có chuyện gì nhỉ, chỉ hy vọng Sukun không gây thêm thù chuốc oán với người nhà Minamiya nữa. Nếu cậu lo lắng như thế thì sao không gọi điện thoại hỏi thằng anh ta ấy? Mình cũng tính gọi thử nhưng thiết nghĩ thì thấy nên để cậu ấy nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn. Thật ra thì hôm nay mình có làm một chút chả đùm trứng cá hồi. Ngày hôm sau khi cậu dọn sang ở với Sukun, mình có xuống thị trấn mua chút đồ thì được ông chủ tiệm cá cho rất nhiều trứng cá hồi. Không biết làm gì nên mình tính hôm nay sẽ dùng số trứng ấy đem trưng chả đùm. Mình định gọi Sukun ghé qua lấy về cho cậu, nhưng xem chừng không kịp mất rồi. Mikazuki, đi từ đây đến Fukushima sẽ mất độ khoảng nguyên một ngày. Nếu chiều nay có thời gian, thì cậu ghé về nhà Tsuchimikaido lấy một ít chả đùm về nhé. Để đây có ai ăn hết đâu, bỏ thì mang tội chết. Hoa, chả đùm do Chisaki làm. Dĩ nhiên, tớ về. Nhớ chừa cho tớ một ít. Không, nhiều lên nhé. Gocchuyenaudio.com. Mình hiểu rồi, vậy mình sẽ để dành cho cậu một nồi lớn, chịu chưa? Phải nè Chisaki, chủ nhật này cậu có rảnh không? Chủ nhật tuần này không biết nữa. Nhưng có chuyện gì sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt. Và cũng chỉ là, nếu cậu có thời gian thì chủ nhật này đi Yokohama với tớ nhé. Đi Yokohama, tại sao? Vì Bakakit, Minamiya-san có hẹn với tớ rằng nếu anh ta hết bệnh hoàn toàn thì vào ngày chủ nhật muốn đi đến khu vui chơi ở Yokohama với tớ. Nhưng tớ lại rất ngại nếu chỉ đi một mình với riêng anh ta. Cho nên nếu cậu không bận gì thì đi cùng tớ nhé. Có Chisaki đi theo tớ cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Không biết thế nào nhưng ở đầu dây điện thoại bên kia bỗng nhiên không nghe thấy gì nữa hết. Giống như Chisaki đã buông điện thoại, hay cũng có thể đang tập trung suy nghĩ về một vấn đề gì đó mà không để ý đến Mikazuki bên này. Một chút phân vân lưỡng lự hả? Không ai có thể biết được. Chisaki, có nghe tớ nói gì không? Alo, mình đây Mikazuki. Xin lỗi, có con mèo hoang vừa chạy vào phòng nên mình ngó qua một chút ấy mà. Mình hiểu chung quy vấn đề rồi, nói chung là Sukun có mời cậu đi khu vui chơi ở Yokohama. Nhưng cậu lại cảm thấy ngại và muốn mình đi theo đúng không? Tớ đã lỡ đồng ý với anh ta vì một chút chuyện lầm lỡ. Nói chính xác hơn là phải nói lời xin lỗi sau khi gây phiền toái cho anh ta. Tớ không thể rút lời được, thế nên, giúp tớ nhé Chisaki, thôi đành vậy cũng đâu còn cách nào khác, chỉ cần mình có thời gian vào ngày chủ nhật và đi chơi cùng cậu là ổn chứ gì. Mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc hợp lý để chủ nhật đi Yokohama với hai người. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, có bất ngờ xảy ra biến cố gì thì mình không thể đảm bảo đâu nhé. Cảm ơn cậu Chisaki, cậu đúng là cứu tinh của tớ đó, chứ nếu đi một mình, chắc tớ chết vì khó xử mất. Vậy thôi nhé, nếu có gì thay đổi thì báo ngay cho mình nhé. Nhớ để mắt đến Sukun vì cậu ta hay làm những chuyện không ai ngờ lắm. Và cũng đừng quên chiều nay khi đi học về thì ghé tư trang Tsuchimikaido đó. Hôm nay mình sẽ làm tiệc đãi cậu. Nhớ rồi, không quên được đâu, hẹn gặp cậu sau Chisaki. Một buổi sáng đẹp trời, được gã hồ ly chín đuôi kia hôn lên trán thay cho lời chào tạm biệt, lại còn được nói chuyện với Chisaki, cô bạn thân thiết nhất. Có lẽ hôm nay đối với Mikazuki là một ngày đặc biệt may mắn đây. Quay về phía tư trang Tsuchimikaido, cô công chủ nhỏ ngồi một mình trong thư phòng với khung cửa giấy nối thông với bên ngoài vườn mở toang để cho cơn gió vi vu thổi vào. Nhưng gương mặt xinh xắn yêu kiều của Chisaki lại thể hiện một nỗi phiền muộn xa xăm đầy tâm trạng. Hiếm khi thấy cô ấy như vậy, như kể từ khi nói chuyện với Mikazuki qua điện thoại xong. Thì Chisaki lại trở nên như thế. cảm giác giống như mình vừa mới mất gì đó rất quan trọng vậy. Thế là, Sokun đã mời Mikazuki đi khu vui chơi đó ở Yokohama. Quả nhiên mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Mình quyết định như vậy, là đúng hay sai, mình có khiến cho mọi thứ lại đi trên vết lằn năm xưa hay không? Amaterasu-sama, em thật sự muốn làm điều này sao? Có cả khối cách để em hoàn thành mong muốn đó kia mà. Hầy, đúng là có cả khối cách để thực hiện chuyện ấy, nhất là khi chị còn là công chủ nhà Minamiya, chỉ cần một mệnh lệnh đơn giản thì họ sẽ nghe theo răm rắp không dám cãi. Nhưng để có thể lãnh đạo một gia tộc hùng mạnh thì phải dẫn dắt sự trung thành trước. Gocchuyenaudio.com, nếu cứ khơi khơi ngồi vào vị trí nóng mà họ không phục thì xem như cầm chắc 50. Thất bại, Tsukusa chợt phì cười sau vài giây tròn mắt ngạc nhiên. Quả nhiên là đứa em trai phiền phức đầy vấn đề của chị, em vẫn cứ thích làm mọi chuyện rối tung rối mù lên khiến cho biết bao nhiêu người không biết đường nào mà lần. Dù không muốn thừa nhận nhưng đúng thật là em chẳng thể sống với ai ngoại trừ bản thân mình hết. Ô hồ, ấy thế mà vẫn có đấy. Ít nhất cho đến thời điểm này thì đã có 3 người sống chung với em rồi mà chưa chịu bỏ cuộc đó chứ. 3 người có thể sống chung với em, là Lumina, William, còn ai nữa, có nói ra thì chị cũng chẳng thể ngờ được. Vì chính em đây còn không dám tin cô ta dám làm điều ấy. Nhưng thôi kệ đi, miễn sao không gây thêm phiền hà gì thì có sống như vậy cũng đáng. Tsubaki hất phần đuôi khăn choàng ra phía sau cổ, trên người khoác chiếc áo Haori đỏ mà Hanabi đặc biệt thiết kế khi hắn tham gia đêm nhạc dạ vũ kiếm. Sau trận chiến đó, chiếc áo đã bị rách loang lổ như đống rẻ lau nhà. Nhưng chỉ cần qua tay Hanabi thì nó chẳng khác chi một chiếc áo mới mua còn mới tinh bóng loáng. Một lần nữa, khoác màu đỏ ấy lên người, Tsubaki thể hiện tinh thần Bushido của một Ronin hoang dại, đáng nguyền rủa, không lãnh chúa, nhưng lại có mục tiêu để chiến đấu. Cùng thanh katana dắt ngang thắt lưng, thanh kiếm không bao giờ từ bỏ chủ nhân của nó. Tsubaki ung dung bước từ trong căn phòng chuẩn bị của Tsukusa, hướng về phía sân ngoài tư trang Minamiya. Nào, để xem số phận có cho phép em ngồi về cái ghế nóng ấy không nhé. Nhưng rồi thì mọi quyết định cũng sẽ do em điều khiển mà thôi. Việc còn lại thì phải dựa vào thiên mệnh rồi. Ra ngoài sân, ánh nắng mặt trời từ trên cao soi sáng khắp nhân gian, chói chang cả sân nhà Minamiya khiến cho mặt đất càng ngày càng nóng hơn. Cũng đâu còn cách nào khác được, bây giờ là 9 giờ sáng, thì dĩ nhiên nắng bắt đầu lên là chuyện bình thường. Như thế này là còn đỡ chứ nếu là 11-12 giờ trưa thì ắt hẳn Tsubaki sẽ chọn phương án ngủ ở nhà cho khỏe. Không chỉ có Tsukusa và Tsubaki, mà ngoài sân còn là nơi tề tựu đông đủ của tất cả các nữ samurai cũng như các quản gia, hầu gái, tất cả những ai có khả năng cầm kiếm chiến đấu cùng tinh thần Bushido của nhà Minamiya. Họ tập trung hết ở đây theo lệnh của Tsukusa mà không biết có chuyện gì quan trọng. Tsukusa Hime-sama, trông thấy Tsukusa xuất hiện, toàn bộ thành viên nhà Minamiya đều quỳ xuống cúi đầu chào bằng tất cả sự kính trọng. Mọi người hãy đứng lên hết đi, không cần phải cúi đầu như thế đâu. Tsukusa Hime-sama, có chuyện gì mà người cho lệnh triệu tập tất cả chúng thần vậy? Không những thế, thiếu chủ Tsubaki Minamiya, Ronin lang thang đáng nguyền rủa đang làm gì ở đây thế à? Quả nhiên, phần lớn người nhà Minamiya vẫn còn thành kiến ác cảm với Tsubaki. Chỉ cần nghe cách nói chuyện chứa đầy sự hằn học và vô số ánh liếc nhìn chằm chằm hình viên đạn đều dồn về hướng Tsubaki là hiểu ngay. Lần trước về nhà Minamiya, họ không dám đụng đến một sợi tóc của hắn vì lệnh của Tsukusa công chủ, ngoài ra Tsubaki còn là người đối đầu ngang ngửa với thống lĩnh mạnh nhất nhà Kurahashi, thiếu chủ Hajima Kurushi. Nên có cho vàng họ cũng chẳng dám cả gan đụng đến hắn. Nhưng thực chất trong lòng họ cũng chẳng xem trọng hắn gì hết. Đúng như Tsubaki nói, nếu muốn có một gia tộc hùng mạnh thì điều quan trọng nhất vẫn là quan điểm của từng người vào thống lĩnh của họ. Nói cho một cách ngắn gọn thì chính là sự trung thành và nể phục. Gocchuyenaudio.com, ngày hôm nay ta triệu tập các ngươi hết tại đây là do mong ước của em trai ta. Tsubaki Minamiya có điều quan trọng muốn nói với các ngươi. Nên riêng hôm nay, mọi người có quyền tự do hành động không sợ ta bắt bẻ. Cụ thể hơn, hãy xem như ta không tồn tại ở nhà Minamiya, cứ tự do làm những gì các ngươi muốn, ta không có ý kiến gì hết, họ chưa thể hiểu hết được ý của công chủ. Tự ý làm mọi thứ theo ý mình mà cứ xem như Tsukusa công chủ không có mặt ở đây. Một số người thì hiểu, một số thì loáng thoáng nhận ra nhưng không chắc. Số còn lại thì hoàn toàn chẳng hiểu gì hết. Tsubaki lạnh lùng cất tiếng nói. Nói chung là thế này, sau khi đến thăm Tsukusa nên một ngày thì ta nhận ra, những nữ samurai cũng như sự phục vụ chăm sóc của chế độ quản gia của nhà Minamiya. phải nói là thật sự quá thất vọng. Nhà Minamiya ngày càng trượt dốc không phanh mà chẳng một ai hay biết liệu có phải là do thống lĩnh tiền nhiệm nhà Minamiya đã giấu lẻm chuyện này đi không nhỉ? Ai mà biết được, một lời mang hàm ý báng bổ xúc phạm gia tộc Minamiya lừng lẫy. Từ ánh mắt trừng trừng hình viên đạn đồng loạt thay đổi thành tia nhìn căm thù chết chóc. Các kiếm sĩ nữ nhà Minamiya hầu như không còn nể đó là em trai của Tsukusa công chủ, hay người đã từng mang danh hiệu đệ nhất kiếm vũ sư mà không ngần ngại chạm tay vào chuôi thanh katana chuẩn bị rút ra chém hắn bất cứ lúc nào. Thế lũ đần các ngươi có tự hỏi vì sao nhà Minamiya lại chỉ nhận đào tạo các samurai nữ thôi không? Vì muốn nữ giới có vị trí đứng ngang hàng với nam giới. Vì muốn chứng minh cho thế giới này thấy được rằng nữ có thể trở thành samurai ngoài chiến trận ư, lý do cũng thuyết phục đấy. Nhưng các ngươi đã bị thống lĩnh tiền nhiệm Subaru Minamiya lừa lọc một cách ngây thơ mà không hề hay biết. Căng tai lên mà nghe cho rõ đây mấy con hợm, bất cứ người phụ nữ khi gia nhập vào nhà Minamiya, học kiếm pháp nhà Minamiya cụ thể là kỵ kiếm. Lôi minh tàn nguyệt trảm, luyện đến mức độ 2 sẽ mất đi khả năng sinh sản. Nói tóm lại, những ai đã vượt qua thức thứ 2 của lôi minh tàn nguyệt trảm. Các ngươi có thể lập gia đình, nhưng không thể sinh con đẻ cái. Mà theo ngôn từ của y khoa thì gọi là vô sinh, đấy, một thông tin cực sống gửi đến toàn bộ nữ samurai người nhà Minamiya. Khiến họ không khỏi kinh ngạc, phải nói đúng hơn là họ bắt đầu nghi ngờ chính mình, mất niềm tin vào chính bản thân mình, hoảng sợ đến mức từ bỏ ý định rút kiếm tấn công Tsubaki. Phần lớn nhiều người cứ chết lặng khi nghe thông tin đó, nhưng cũng có người vẫn kiên định như không hề tin vào lời nói của Tsubaki dù chỉ một. Nói dối, luyện kiếm pháp nhà Minamiya sẽ mất đi khả năng sinh sản ư, ngươi dám nói những lời như thế sao Tsubaki Minamiya? Không sợ thần Amaterasu sẽ trừng phạt ngươi ư, trừng phạt. Còn sự trừng phạt nào đáng sợ hơn khi muốn chết thì không thể chết, muốn sống nhưng cũng không thể sống, sống không bằng chết và chết cũng không bằng sống. Quanh năm suốt tháng đều chìm đắm trong bóng tối của sự hối hận và dằn vặt. Trừng phạt ư ta khinh thần linh, khinh cái số phận mà Amaterasu. Không, khinh cái định mệnh mà Izanagi và Izanami đã cùng tạo ra. Cho nên đừng có mà mở miệng nói với ta mấy cái lời dọa con nít ấy lũ đần độn. Đương nhiên, các ngươi có quyền không tin ta. Nhưng nếu tò mò muốn biết thực hư sự thật thì hãy quay đầu hỏi thống lĩnh tiền nhiệm ngài Subaru Minamiya kia. Ngài Subaru Minamiya, bố của Tsubaki và Tsukusa cũng có mặt trong buổi triệu tập này. Gocchuyenaudio.com Khi mọi người đồng loạt quay về phía ngài thì tất cả những gì ông ấy làm chỉ là khoanh tay, nhắm mắt không nói tiếng nào. Như thể muốn báo cho mọi người biết rằng, đó hoàn toàn là sự thật, từ nhỏ ta và Tsukusa ne đã không có cơ hội được tiếp cận với kiếm pháp nhà Minamiya. Ta đã từ bỏ, lôi minh tàn nguyệt trảm, để học kỹ năng song kiếm từ Lumina. Tsukusa ne cũng đã thành công khi nghĩ ra kiếm pháp tự do, khác hoàn toàn với ba nhà còn lại. Cả hai chị em ta đều không lĩnh hội. Lôi minh tàn nguyệt trảm, của lão già nên có thể nói Tsukusa ne không bị ảnh hưởng tác dụng phụ của nó. Chắc các ngươi vẫn còn nhớ vòng thứ tư ở đêm vũ dành cho các kiếm sư. Ta đã vô tình tiếp thu được lôi minh tàn nguyệt trảm và đã phối hợp với kiếm pháp tự do Kamaitachi. Sau ngày hôm đó, ta đã nghiên cứu chuyên sâu thêm vào kiếm pháp nhà Minamiya để rồi phát hiện ra một điều vô cùng thú vị. Thế rút kiếm AI của nhà Minamiya dựa vào tốc độ, lực đàn hồi từ các bộ phận như vai, cẳng tay, ngực, bụng và cả phần hông. Khi thi triển lôi minh tàn nguyệt trảm, đòi hỏi tất cả các bộ phận ấy phải hoạt động cùng một lúc dẫn đến một số cơ quan bị quá tải khi căng cơ. Nếu là nam giới thì còn có thể chịu đựng được về mặt sinh học cũng như sức chịu đựng. Nhưng nếu là nữ, vì bị căng một cách đột ngột nên khiến cho buồng trứng bị tổn thương. Dẫn đến việc mất khả năng sinh sản ở nữ giới, lôi minh tàn nguyệt trảm, có thể áp đảo minh minh diệt nguyệt kỳ vũ của nhà Tsuchi Mikaido. Nhưng đồng thời cũng là một con dao hai lưỡi giết chết người sử dụng. Và đây chính là mặt tối của kiếm pháp nhà Minamiya. Nếu sự thật là như vậy thì tại sao thống lĩnh tiền nhiệm? Không, tại sao nhà Minamiya lại nhận đào tạo nữ giới trở thành samurai? Tại sao lại huấn luyện nữ giới học kiếm pháp nhà Minamiya? Còn tại sao nữa, dĩ nhiên là để các ngươi không thể làm mẹ chứ gì. Các ngươi có biết nền kinh tế ở Nhật Bản 1-4 đều do Thiên Chiếu Gia Trang kết hợp với chính phủ Nhật ngoại giao kinh thương với nước ngoài. 1-4 là do ngoại giao với các quốc gia nhỏ khác của tộc Tsuchi Mikaido, 1/4 là nhờ vào kỹ năng thương lượng buôn bán đất khắp thế giới của nhà Kurahashi. Thế thì nhà Minamiya nằm ở đâu mà được xem là có phần xây dựng đất nước? Câu trả lời chính là giúp Nhật Bản không có tỷ lệ sinh sản ngang ngửa với Trung Quốc hay Ấn Độ. Nhờ thế mà nền kinh tế Nhật được khôi phục một cách nhanh chóng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt. Chứ các ngươi nghĩ Nhật Bản hùng mạnh được là do đâu? Từ ngài Akifuza ư, thần linh cũng chỉ làm được một số việc giới hạn mà thôi. Hơn nữa, chen ngang vào cuộc sống cũng như thay đổi của con người là đi trái với quy tắc của thần. Ngài Akifuza chẳng qua chỉ là một người giám sát nước Nhật thôi. Nếu là người biết tư duy thì thử ngẫm nghĩ những điều ta nói xem có đúng hay không. Bộ mặt thật sự của nhà Minamiya, bộ mặt đen tối của nhà Minamiya so với một tên Ronin thì bên nào đáng nguyền rủa hơn? Và tại sao rất ít kiếm sĩ nữ rời khỏi nhà Minamiya đều đi đến hôn nhân? Và tại sao chỉ một số hiếm hoi trong những cặp hôn nhân ấy mới có nổi một đứa con? Cứ hỏi mấy người đi trước thì sẽ rõ. Vài người thất vọng, một số thì nửa tin nửa ngờ, vài người thì bác bỏ hoàn toàn ngoài tai hết những lời lẽ ấy bằng cách tiếp tục tin vào nhà Minamiya cực kỳ mãnh liệt. Nhìn chung, mỗi người đều có cách cảm nhận vấn đề khác nhau, không ai giống ai. Góc chuyện audio.com. Nhưng câu hỏi lớn được đặt ra là tại sao Tsubaki lại nói những điều đó? Là vì hắn muốn cô lập nhà Minamiya, muốn mọi người không còn tin vào nhà Minamiya? Hay chỉ đơn thuần là muốn trả thù ngài thống lĩnh tiền nhiệm cũng như lên án những mặt tối của gia tộc Minamiya? Chẳng ai có thể hiểu hắn đang suy nghĩ gì trong đầu ngay lúc này. Và câu hỏi lớn thứ hai được đặt ra là vì sao công chủ Sukusa vẫn bình chân như vậy? Lẽ nào chính chị ấy cũng đã biết được sự thật phũ phàng mà bao nhiêu thế hệ nhà Minamiya đã cố tình che giấu? Dù sao thì ta cũng chẳng quan tâm đến các ngươi cảm thấy thế nào. Có gan làm thì có gan chịu, các người có gan tin vào nhà Minamiya thì có gan chịu mọi sự lừa dối mà nhà Minamiya mang đến. Nhưng mục đích của ta hôm nay đến đây không phải để nói mấy cái chuyện sặc mùi chính trị đó. Có gì thì đi tìm lão già ấy mà hỏi tội, còn bây giờ ta chỉ muốn san bằng nhà Minamiya. Nói chính xác là muốn dỡ bảng võ nhà Minamiya, toàn thể các kiếm sĩ nhà Minamiya ta chính thức tuyên chiến với các ngươi. Ai có nhu cầu, có bất mãn chuyện gì thì hãy nâng thanh katana chĩa thẳng về phía ta mà chém. Cứ quẩy đi, hôm nay công chủ cho các ngươi mặc sức thả ga. Muốn làm gì thì làm, nếu đã vậy thì thay mặt cho toàn thể samurai của nhà Minamiya. Tôi, Hibiki Minamiya có đôi lời muốn nói với thiếu chủ Tsubaki Dono. Việc gia nhập nhà Minamiya là do chúng tôi tự quyết định. Chúng tôi tin tưởng nhà Minamiya và cho đến thời điểm này niềm tin ấy vẫn nguyên vẹn. Có thể không còn khả năng sinh sản, không thể lập gia đình, không thể kết hôn với một nửa còn lại của mình, không thể sinh ra một đàn hậu bối phía sau. Mà phải tiếp tục cầm kiếm để chiến đấu. Chúng tôi chấp nhận, từ khi bước chân vào nhà Minamiya, ngài thống lĩnh tiền nhiệm Subaru Minamiya đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều. Có thể ngài ấy nóng tinh như một con sư tử, nhưng không ai có dám phủ nhận trái tim nhân hậu của ngài. Đối với chúng tôi, ngài là một người cha vĩ đại. Với thân phận là học trò, ngài là người thầy nghiêm khắc nhưng tận tâm. Với thân phận là một người bạn, ngài sẵn sàng bỏ một ngày luyện tập chỉ để bên cạnh an ủi những ai trở nên mất niềm tin vào chính bản thân mình. Tin vào ngài ấy, tin vào nhà Minamiya, tin vào bất cứ những gì nhà Minamiya mang lại. Đó chính là Bushido của chúng tôi, của các nữ samurai hùng mạnh đáng tự hào của nhà Minamiya. Chính vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, nếu thật sự ngài Subaru-sama cần. Bao nhiêu trái tim lầm đường lạc lối đã sớm tìm thấy bến đỗ của niềm tin chỉ qua một bài diễn văn từ một nữ kiếm sĩ nhà Minamiya. Phải, nhiêu đó vẫn chưa thể hạ gục được tinh thần Bushido của họ. Bushido của những nữ samurai duy nhất, độc nhất, mạnh nhất và đáng tự hào nhất của gia tộc Minamiya. Họ chấp nhận thiệt thòi của bản thân, tiếp tục tin vào nhà Minamiya, tin vào những điều tốt đẹp gia tộc Minamiya đã mang đến cho họ. Sẵn sàng bỏ qua mặt tối của gia tộc và đồng hành cùng nó. Không chỉ Sukusa, mà ngay cả người khó tính nhất gia tộc là ngài Subaru cũng không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến những nhân tố hình thành lên gia tộc mình đều lên tiếng ủng hộ nhà Minamiya. Sẵn sàng đối đầu với Tsubaki. Giống như gánh nặng trên vai ngài Subaru và Sukusa đã được dẹp bỏ hoàn toàn. Cả hai người họ không cần phải che giấu sự thật phũ phàng ấy nữa. Sukusa thở dài, ôi trời, đứa em trai phiền phức này. Em lại tự biến bản thân mình thành kẻ thù để rũ sạch mọi tội lỗi của nhà Minamiya ư, góc chuyện audio.com. Tại sao cứ thích làm mọi chuyện rối tung rối mù lên thế? Đúng là một thằng em phiền toái. Omi, ta công nhận là niềm tin của các ngươi vào nhà Minamiya là rất lớn đấy. Thế thì cứ tiếp tục đặt niềm tin vào cái tên Minamiya như các ngươi muốn đi. Nhưng chuyện gì ra chuyện ấy? Mục đích thật sự khi ta có mặt ở đây, Cho đến khi hoàn thành được nó thì cơn buồn chán của một tên Ronin đáng nguồn rủa mới chấm dứt. Hãy cho ta thấy niềm kiêu hãnh từ những samurai nữ của nhà Minamiya đi nào. Không nói gì nữa hết, Tsubaki bất ngờ rút thanh katana còn nguyên vỏ bên ngoài khỏi thắt lưng và lao đến chỗ toàn bộ kiếm sĩ nhà Minamiya như một con mãnh thú cùng nguồn sát khí ngùn ngụt. Đây báo hiệu sẽ là một trận nội chiến nho nhỏ giữa kẻ mạnh nhất nhà Minamiya và toàn bộ kiếm sĩ của nhà Minamiya. Rồi, chuyển hết phần này sang bên này, chuyển phần kia sang bên nọ, xem như đã hoàn thành được một nửa chặng đường. Ái ra thoải mái hết sức tê tái. Không biết William đã làm gì nhưng sau khi click con chuột lên màn hình vi tính thì chàng trai nửa Tây nửa ta đã có thể nghỉ ngơi chút đỉnh. Kiểu này chắc anh ta đã thức nguyên cả một đêm để làm việc đây. Vươn vai duỗi cơ là một điều vô cùng sảng khoái, nhất là vào sáng sớm tinh mơ hòa nhịp cùng tiếng chim hót ngoài khung cửa sổ. Omi quả nhiên thật không uổng phí thức trắng cả một đêm. Đạt được nhiêu đây thì quyền thừa kế tài sản võ đường sau Tome sẽ thuộc về mình sớm thôi. Khi đó, việc khôi phục lại gia tộc không còn là ước mơ xa vời nữa, William đưa tay xuống bụng, miệng cười hề hề. Nhưng trước lúc đạt đến giây phút huy hoàng ấy, mình cần phải ăn chút gì chứ nhỉ? Người ta vẫn thường nói, có thực mới vực được đạo, mà, huống hồ chi mình chưa ăn gì kể từ trưa hôm qua. Quyết định thế đi, lấy xe ra ngoài tìm quán mì nào ăn tạm vậy. Với suy nghĩ đó, William rời khỏi ghế thẳng hướng tiến về phía cửa phòng. Trong đầu đang thoáng nghĩ xem nên ăn mì udon kèm thêm món gì. Để bù cho chiều hôm qua không đụng đến một hột cơm, William quyết định chè chén đến khi nào bụng căng không thể nhìn thấy được chân nữa thì mới về. Nhưng chỉ mới bước xuống cầu thang, đi ngang qua bếp, William đã nghe thấy âm thanh xèo xèo của chảo dầu. Có ai đó đang sử dụng nhà bếp của võ đường sau Tome thì phải. William mới ghé đầu vào coi thử thì điều đầu tiên đập vào mắt anh ta là màu xanh lơ của mái tóc dài chảy dọc theo xương sống lưng. Một bộ kimono màu vàng nhạt in những cánh hoa mai trắng cùng dải thắt lưng màu cam đậm. Một người con gái đang thực hiện nữ công gia chánh với chiếc chảo rán và một số loại thực phẩm tươi sống khác trên bàn. William biết người ấy là ai. Cái màu xanh lơ đó làm sao có thể quên được vì gần như ngày nào nó cũng xuất hiện trước bên cạnh mình. Anh phì cười rồi ung dung bước vào trong. Hep Anai Jay, Miss Nanami-san, xin lỗi vì đã làm phiền cô vào sáng sớm thế này. Điều tiếp theo đập vào tâm trí William chính là màu đỏ như viên ngọc ruby trên đôi mắt to tròn đó khi quay lại. Nanami có một đôi mắt vô cùng đặc biệt, một đôi mắt đỏ hồng như viên ruby quý hiếm. Và cũng chính màu đỏ ấy đã đủ sức quyến rũ chàng trai đa tình lãng tử William của chúng ta từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nó giống như một nhát kiếm đâm thẳng vào tim chàng trai ngoại quốc khiến anh ta bị vướng vào tiếng sét ái tình. Đến bây giờ William vẫn còn chưa thôi thích cái màu đỏ ấy. Xin lỗi vì đã tự ý vào nhà William-san, gocchuyenaudio.com, nhưng tôi không dám làm phiền khi anh đang làm việc nên đã mạo muội nhảy qua tường vào bên trong rồi còn tự ý dùng bếp nữa. Mong anh thứ lỗi bỏ qua cho. Nanami cúi đầu xin lỗi gia chủ. Quả là một người có gia giáo, được nhà Kurahashi đào tạo thành một chuẩn mực người phụ nữ Nhật Bản thứ thiệt. Được phụ nữ xin lỗi, nhất là cô gái mình thích cúi đầu, trong lòng William có chút vui vui nhưng cũng chút ngại. Là một người đàn ông lịch lãm được nhiều cô gái yêu mến, lương tâm và tinh thần Anh quốc không cho phép anh ta chỉ đứng nhìn người con gái cúi đầu tạ lỗi với mình. William luôn sống theo hai quy tắc vàng của riêng mình. Thứ nhất, người con gái chân chính không bao giờ sai. Thứ hai, nếu như họ thật sự sai, thì xem lại điều thứ nhất. Lẽ đương nhiên làm sao có chuyện William chấp nhận được chuyện này. Anh vội xua tay, được rồi, tôi không để tâm đâu nên cô ngước mặt lên đi. Nanami khẽ ngước lên nhìn William vài giây rồi chợt đưa tay che miệng cười khúc khích như thể vừa nhìn thấy một điều hết sức thú vị. Cả anh ta cũng phì cười. Omi thật là... Nếu thiếu chủ Hajima Dono mà biết tôi để một nhân vật quan trọng như cô cúi đầu xin lỗi thì chắc tôi bị giết trước mắt William-san, tôi có làm một chút điểm tâm sáng. Nếu anh không chê thì xin mời dùng thử. How great, tôi đang tính ra ngoài mua tạm thứ gì ăn cho qua bữa sáng đây này. Cảm ơn nhiều, William ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị chờ đợi cho bữa điểm tâm sáng. Vì cả một buổi trưa không có gì cho vào bụng nên giờ William có thể ăn mọi thứ. Miễn sao đó là thứ tiêu hóa được xuống dạ dày mà không phải đất đá khó tiêu. William-san, xin thứ lỗi nếu tôi có hơi nhiều chuyện. Chỉ là tôi muốn biết hiệu suất thành công của luật sư nhà Kurahashi ra sao. Không biết anh có gặp phải khó khăn gì, có cần giúp đỡ gì thêm không ạ? À, mọi chuyện đều ổn thỏa cả. lần này tôi thật sự phải nói lời cảm ơn đến thiếu chủ nhà Kurahashi rồi. Cũng nhờ có sự giúp sức của luật sư nhà Kurahashi mà công việc hoàn thiện sớm hơn tôi dự tính. Cứ giữ nguyên tiến độ này thì tôi sẽ được thừa kế võ đường sau Tome nhanh nhất có thể. Vậy là có thể quay trở về Kyushu với Kazuto-kun, mới có 2 ngày không gặp mà sao thấy nhớ cậu ta quá chừng. Anh và Tsubaki Dono thân thiết quá, đúng là đôi bạn cùng tiến trong một khoảng thời gian dài bên Anh Quốc. Nanami nhẹ nhàng mang một phần điểm tâm sáng đậm chất phương Tây. Một miếng thịt bò cỡ lớn chính giữa, xung quanh được trang trí bởi rau salad cùng mấy miếng cà chua đỏ cho đẹp mắt. 2-3 chiếc xúc xích hun khói, một quả trứng ốp lết và mấy lát khoai tây chiên rán vàng như mật ong. Tất cả những thứ ấy đi kèm với một ổ bánh mì trắng nóng hổi vừa ra lò. Không sai, đây chính là món beefsteak mà hầu như ai cũng biết. Omi thơm nổ cả mũi. Ủa nhầm, nức cả mũi. Thế thì xin phép, itadakimasu, Nanami tiếp tục phục vụ bữa điểm tâm cho thiếu chủ tương lai võ đường sau Tome bằng cách rót một ly nước trái cây ngon tuyệt trong tủ lạnh. Đồng thời cũng muốn trò chuyện với chàng trai nửa Tây nửa ta một chút. William-san, tôi chỉ mới bước vào nhà Kurahashi sau khi thiếu chủ Tsubaki đã đi du học nên không hiểu nhiều về ngài ấy. Tsubaki Dono là người như thế nào vậy ạ? Kazuto-kun hừ. Chỉ có thể rút kết thành 2 chữ thôi. Khó hiểu, thú thật thì tôi cũng chẳng biết nhiều gì về cậu ấy cho đến khi đặt chân đến Nhật và tham gia đêm nhạc dạ vũ kiếm. Để xem, gocchuyenaudio.com, ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp cậu ấy là dáng vẻ thất thần, lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt là biết ngay cậu ta đang nuôi nấng một nỗi hận vô bờ bến. Xung quanh Kazuto-kun lúc nào cũng toát lên một nguồn sát khí xấu xa mà không ai dám đến gần trong bán kính là 3 mét xung quanh. Một kẻ sở hữu bộ óc thiên tài, khả năng tư duy, sáng tạo cực kỳ cao. Thích hoạt động một mình hơn là làm việc nhóm, nhưng đôi khi cũng khờ khạo trong một số trường hợp điển hình như giao tiếp với mọi người. Cô cũng thấy cách cậu ấy nói chuyện rồi đó, không bị cho ăn đòn là may rồi. Ra là đã khó khăn ngay từ đầu sao? Chắc hẳn trong khoảng thời gian đó, Tsubaki thiếu chủ phải trải qua nỗi đau khổ khi mất Lumina. Ngày đêm sống trong ân hận không ngừng gào thét tuyệt vọng. Dù cho ngày ấy có là một Ronin, nhưng nếu xem xét hai mặt của một vấn đề thì Tsubaki Dono cũng có nỗi khổ của riêng mình. Nhắc đến Tsubaki và những vấn đề xung quanh tên tự kỷ ấy thì quả thật có rất nhiều thứ khiến người khác phải suy ngẫm. Mà khi đã suy ngẫm thấu đáo thì ít người giữ được bình tĩnh và xem chuyện ấy đỗi bình thường hay không quan tâm. Nghĩ đến Tsubaki, William cũng chẳng buồn đụng đến món beefsteak nóng hổi đang chờ đợi mình. Giống như cơn đói của anh ta không thể bằng nỗi xót xa mỗi khi nhắc đến Tsubaki. William cất tiếng thở dài não nề, biết làm sao được, nào có ai hạnh phúc nổi khi không thể bảo vệ được người mình thương yêu nhất. Kazuto-kun rời khỏi nhà Minamiya, từ bỏ danh hiệu thiếu chủ, trở thành kẻ phản bội thần mặt trời. Nhưng sau cùng thứ cậu ấy nhận được lại chẳng có gì hết. Một cái giá phải trả quá đắt trong khi Kazuto-kun vẫn chưa thể tìm thấy sự hạnh phúc toàn vẹn. Nanami-san, không phải là tôi có ý báng bổ thần linh. Nhưng với những gì chúng ta được truyền dạy, thần linh có thật sự đáng tin hay không? Vâng, một câu hỏi thật khó để có thể trả lời. Ngay cả tôi đôi khi cũng không biết nên đặt niềm tin vào điều gì nữa. Từ trước đến nay, tôi luôn được dạy rằng, Tsubaki Dono là kẻ tự mãn, là tên tội đồ xem thường thần linh. Cho đến khi gặp trực tiếp ngài ấy thì tôi lại nhìn thấy một điều hoàn toàn khác. Cái mà mình dành chọn niềm tin có thật sự là đáng tin hay không? Cái luật lệ và bánh xe của thần linh giáng xuống 3 gia tộc có thật sự là công lý? Các vị thần có thật là vì sự hạnh phúc của con người hay chỉ đơn thuần là một hình ảnh minh họa cho những lời nói suông bình thường? William-san, ngay cả tôi cũng còn thấy bất mãn với những gì đang diễn ra xung quanh 3 gia tộc. Nhưng phận hèn mọn nên không dám nói lên điều mình suy nghĩ. Hầy, chính vì đã không còn niềm tin vào thần linh, Kazuto-kun mới xem thường, thách thức các vị thần tối cao. Mà nói đâu chi cho xa, ngay trước mắt tôi là một ví dụ điển hình đây này. Không những thế, những nhân vật chóp bu đứng đầu 3 gia tộc cũng chung một ruột hết thôi. Cũng đều chỉ là lời nói hoa mỹ bên ngoài nhằm che đi những ý niệm phũ phàng bên trong. Không hiểu sao, ngữ điệu giọng nói của William có phần trùng xuống và vô cùng đáng sợ. Còn nữa, đôi mắt luôn cười thân thiện ngày nào nay đang nhìn về phía Nanami với cái trừng trừng đáng sợ như một con ác quỷ thật sự. Không khí xung quanh căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt căng thẳng, khiến cho Nanami không khỏi đổ mồ hôi hột khi đối diện với anh ta. William-san, ý anh là sao? Tôi không hiểu, gocchuyenaudio.com Nanami-san, cô là vệ sĩ thân cận của Hajima thiếu chủ, đương nhiên là có đủ tư duy lẫn khả năng để qua mặt những samurai cấp thấp phía dưới một cách dễ dàng. Nhưng còn để che tầm nhìn của một người thuộc gia tộc Saotome. Gia tộc nổi tiếng với sự lừa đảo chuyên nghiệp thì cũng chỉ như quả trứng trọi với đá. Nanami Kurahashi, tôi biết cô là ai, là như thế nào, bản chất ra sao, và toàn bộ những thứ mà cả ba gia tộc các người đang che giấu. Hime-sama của nhà Tsuchi Mikaido đã kể cho tôi biết toàn bộ sự thật. Còn định giấu đến bao giờ? Một vài giây sau trôi qua khi sự căng thẳng tràn ngập trong căn phòng đã giảm đi một nửa. Lúc này, Nanami khẽ cất tiếng thở dài và không còn tỏ ra sợ hãi William nữa. Vậy là anh đã biết rồi ư, anh đã biết được đến đâu rồi? Toàn bộ, từ A đến Z, từ ngày ba gia tộc bị xoay như trong chóng sau cái đêm. Định mệnh, và Kazuto-kun bất ngờ đi du học, Chisaki Hime-sama đã tiết lộ nhiều như thế. Chắc hẳn anh đã dùng một loại thủ thuật gì đó để ép công chủ nói. Giống như tiểu xảo của các nhẫn giả nhà Saotome đúng không? Không, chẳng có thủ thuật gì cả. Theo cách nghĩ của công ty tập đoàn chứng khoán Saotome thì đây chẳng qua chỉ là một cuộc thương lượng bình thường, chẳng ai bị thiệt hay bị lỗ bất cứ khoản nào. Và Hime-sama đã nói trơn tru cho tôi biết hết mọi thứ. Thế thì sau khi đã biết sự thật rồi, anh tính làm gì tiếp theo? Phản đối, biểu tình, lật đổ, cách mạng, hay khiêu chiến với ba gia tộc? Omi, tôi không điên đến mức làm những việc liều lĩnh tính mạng như thế. Huống hồ chi tôi chỉ là một người ngoài tộc, không có quyền chen ngang quá nhiều. Thật ra thì nếu muốn phá hỏng kế hoạch của các người cũng khá đơn giản thôi. Chỉ cần thuyết phục Kazuto-kun quay trở lại Anh Quốc, không phải dính líu gì đến Thiên Chiếu Gia Trang thì mọi thứ xem như đã thành công. Dù sao thì lối sống phương Tây phóng khoáng, tự do tư tưởng thích hợp với cậu ấy hơn nhiều. Các người cũng chẳng có quyền ép buộc cậu ấy làm theo ý mình như nhà Minamiya đã từng. Nhưng thôi, vì Kazuto-kun có nói rằng, chính cậu ta là cội nguồn của mọi rắc rối, thì phải chính cậu ta tự giải quyết hết tất cả. Nên tôi sẽ chỉ bên cạnh và đồng ý sự lựa chọn của cậu ấy. Với lại tôi cũng đã hứa với Hime-sama là sẽ không tiết lộ cho Kazuto-kun một khi cảm thấy lý do ấy chính đáng. Cho đến thời điểm hiện tại thì Tsubaki Dono vẫn chưa biết gì hết. Liệu có phải, đương nhiên, tôi đã không nói cho cậu ấy biết, và xem như mình chưa từng nghe đến kế hoạch này. Nanami-san, tôi rất biết ơn khi cô, gia tộc Kurahashi, cả Thiên Chiếu Gia Trang đều chung sức giúp đỡ một hậu duệ lạc lõng như tôi và gia tộc Saotome. Nhưng nói gì thì nói, Kazuto-kun vẫn là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi sẵn sàng trở thành kẻ phản bội, trở thành một Ronin lang thang đáng nguyền rủa để bảo vệ cậu ấy. Ngay từ khi tiếp cận với Kenjutsu phương Đông, tôi đã quyết sẽ dâng hiến sinh mạng và thanh katana cho vị lãnh chúa của mình. Tôi tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ ai khiến Kazuto-kun phải chịu đau khổ thêm lần nào nữa. Và nhân đây tôi cũng xin cảnh báo trước, nếu các người đang có ý định xem thường Kazuto-kun thì hãy coi chừng. Một thiên tài như cậu ta, một truyền nhân mà mọi người thường hay nói giống với tổ tông Minamiya nhất, sẽ không đơn giản bị các người qua mặt dễ dàng như thế đâu. Có khi chẳng cần ai phải nói, Kazuto-kun cũng biết được dự định của các người rồi cũng nên. Khách chương.